Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 908, chúng ta rất nhanh sẽ đính hôn. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn đối mặt lửa giận Bắc Minh Hùng. Bắc Minh Dạ lại thủy chung khóe môi chứa ý cười nhợt nhạt tao nhã. Anh cười nói, ta cùng cô rất nhanh sẽ đính hôn. Nếu cái nhà này không chào đón cô, ta cũng chỉ có thể cùng cô cùng nhau bị bài trừ tại ở ngoài. Thanh âm Bắc Minh Dạ cực kỳ nhạt, nhưng người trong đại sảnh, bao gồm tất cả người hầu cùng với Bắc Minh Liên Thành trở về liền ngồi ở trước TV yên lặng xem tin tức tiếp âm không nói lời nào đều đã nghe được. Rõ ràng, liền ngay cả Bắc Minh Liên Thành cũng hơi hơi kinh ngạc. Càng đừng nói những người khác, anh nói, bọn họ rất nhanh liền muốn đính hôn. Đính hôn ý nghĩa là cái gì trên cơ bản không cần nói nhiều. Tại Đông Phương Quốc Tế loại địa phương này, thậm chí chính là nhóm người Bắc Minh gia đại gia đình như vậy. Một khi đính hôn, cách kết hôn cũng không xa rồi. Trên cơ bản chỉ cần đính hôn, Bắc Minh phu nhân cái xưng hô này thật sự rơi vào trên đỉnh đầu Danh Khả. Danh Khả bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn bên cạnh này. Liền ngay cả cô cũng không biết anh đây là cái thời điểm gì hạ quyết định. Anh nói như vậy chỉ là vì ứng phó Bắc Minh Hùng. Thậm chí tức giận ông, vẫn lại là nói, anh thật sự có quyết định này. Bắc Minh Hùng nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ, cũng là kinh ngạc cho hết toàn bộ nói không ra lời. Long San San ngồi ở bên cạnh hắn từ Danh Khả xuất hiện liền vẫn kinh ngạc đến bây giờ. Nghe được Bắc Minh Dạ mà nói, lại càng rung động được ngay cả đầu óc đều đã thành trống rỗng. Rung động không là khả năng bọn hắn thật sự rất nhanh muốn đính hôn. Mà là, nghĩ tới bọn họ đính hôn Danh Khả có lẽ sẽ tiến vào Bắc Minh gia trụ. Cô mấy ngày nay tới giờ không thiếu vây quanh ở bên người Bắc Minh Hùng vì chính là muốn tất cả Bắc Minh gia. Nếu quan hệ Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Hùng vẫn không được tốt lắm đúng như theo như lời người bên ngoài như thế về sau Bắc Minh Hùng cũng không nhất định nguyện ý để cho Bắc Minh Dạ trở về. Nhưng cô lại biết, kỳ thật Bắc Minh Hùng đối với hai huynh đệ Bắc Minh Dạ vẫn lại là cực kỳ để ý. Ông thậm chí đã từng cùng cô nói qua, nếu Bắc Minh Dạ có thể cùng cô hoặc là Hạ Thiên Kim kết hôn. Ông nguyện ý để cho Bắc Minh Dạ tiến vào Bắc Minh tập đoàn đi hỗ trợ. Ông thưởng thức Bắc Minh Dạ, thật thưởng thức, nhưng, thủy chung có phòng bị, nếu Bắc Minh Dạ thật sự nguyện ý lưu lại. Long San San vẫn áp lực cảm xúc chính mình, nhưng, sắc mặt vẫn lại là nhịn không được hơi hơi thay đổi. Trong đại sảnh mọi người đều bị Bắc Minh Dạ nói chợt ngẩn ra. Nhóm người hầu cũng là im lặng, không dám thở mạnh, cực kỳ rõ ràng, không khí đại sảnh không tầm thường. Lão gia tử lúc này chỉ sợ muốn chọc giận được không nhẹ. Liền tại tất cả mọi người trầm mặc. Bỗng nhiên một tiếng bén nhọn phá cái cục diện bế tắc này. Ngươi muốn cùng nàng đính hôn. Dạ ca ca, ngươi nói muốn cùng nàng đính hôn. Ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Cô là nữ nhân ngươi tiêu tiền mua về tới chơi đùa. Ngươi cùng với loại nữ nhân này đính hôn. Hạ Thiên Kim thét chói tai vang vọng gian đại sảnh. Cô không tin, chết cũng không thể tin được. Một cái nữ nhân tiêu tiền mua về tới chơi đùa còn có thể. Cô cho rằng chờ anh chơi đùa sẽ chán ngấy, sẽ ném xuống, nhưng anh làm sao có thể nói. Tính toán cùng cô đính hôn, anh cùng Danh Khả đính hôn. Kia, kia cô à, từ lúc còn rất nhỏ cô đã bị giáo huấn một loại tư tưởng. Chỉ cần có thể bắt trụ Bắc Minh Dạ người này, chỉ muốn cùng hắn kết hôn sau đó thuận lợi còn lại hai từ. Cô là có thể trở thành người thừa kế Bắc Minh Dạ. Lão gia tử không có thân sinh cốt nhục, không biết là chính hắn có vấn đề vẫn lại là như thế nào. Nhiều năm như vậy ông cũng không phải chưa từng có nữ nhân. Chính là không một cái có thể mang thai hài tử. Ba huynh đệ Bắc Minh là hắn thu dưỡng trở về. Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành nghe nói lại vẫn là cái gì con trai của cố nhân. Cô mặc dù không phải rất rõ ràng những thứ tin tức này nhưng lại biết Bắc Minh Hùng thu dưỡng bốn đứa bé. Ba nam một nữ, thưởng thức nhất là Bắc Minh Dạ. hiểu rõ nhất là Bắc Minh Liên Thành. Vốn mới trước đây phụ thân nói cho cô, về sau cùng với Bắc Minh Liên Thành, lão gia tử nhất định sẽ cực kỳ thích. Nhưng về sau không biết vì cái gì, Bắc Minh Hùng cực kỳ nghiêm khắc đã cảnh cáo, Liên Thành không thích hợp cô. Trên thực tế Hạ Thiên Kim cũng không dám nghĩ muốn Bắc Minh Liên Thành. Anh so với Bắc Minh Dạ vẫn còn khó ở chung. Bắc Minh Dạ ngẫu nhiên thời điểm tâm tình hảo còn nguyện ý đáp lại một phen chính mình. Bắc Minh Liên Thành a, ngay cả nói đều đã không muốn cùng cô nói lên nửa câu. Hơn nữa, đám người từ từ trưởng thành, cô liền có chính mình yêu thích cùng theo đuổi. Bắc Minh Dạ mới đúng cô thích nhất, cô vẫn liền nhận định, về sau chính mình nhất định sẽ gả cho Bắc Minh Dạ. Cựu lão gia không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần bọn họ kết hôn, còn lại hai tử, ông sẽ đem 10 cổ phần tập đoàn Bắc Minh chuyển nhượng cho Bắc Minh Dạ. Chuyện tình tốt như vậy, anh làm sao có thể thật sự không cần? Nhưng anh hiện tại, thật sự không tính toán muốn. Không thể, không có khả năng, Hạ Thiên Kim chưa từ bỏ ý định, níu chặt hai tay chính mình, nước mắt lại tại chật chật rơi không ngừng. Cô nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ, hai mắt đẫm lệ mông lung. Này không phải thật sự. Dạ ca ca, người ngươi muốn kết hôn là Thiên Kim không phải những cái nữ nhân ra ngoài bán này. Dạ ca, cô là bạn gái của ta, không là cái nữ nhân ra ngoài bán gì. Ngươi tốt nhất quản trụ miệng mình, nếu không, ta không ngại giúp ngươi đem khe hở trên miệng khâu lại. Bắc Minh Dạ nói đến đây sao tàn nhẫn, khóe môi lại thủy chung là nụ cười thản nhiên. Cười, cực kỳ giả dối, không có một chút ấm áp, chỉ có đem Danh Khả ôm vào trong ngực cánh tay ấm áp. Làm cho người ta an tâm, Danh Khả nãy giờ không nói gì, lúc này, cô có phần không biết nên nói cái gì. Tiểu tử vô liêm sỉ, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Hạ Thiên Kim bị dọa đến cấm thanh âm, Bắc Minh Hùng lại nhất thời giận kêu lên. Chấm, Thiên Kim nói có phải thật sự có phải hay không? Nữ nhân này là ngươi tiêu tiền mua về tới. Tiểu tử, đừng nghĩ giấu giếm, ngươi có biết ngươi giấu giếm không xong cái gì? Bắc Minh Dạ nhợt nhạt cười cười. Giấu giếm không xong cái gì? Phải không? Cánh tay ôm Danh Khả buộc chặt vài phần. Anh lạnh nhạt nói, nếu tiêu tiền có thể mua được một cái chính mình nguyện ý cùng cô cùng cả đời ngươi. Ta nghĩ. Rất nhiều năm trước, ta đã kết hôn rồi. Không để ý tới ánh mắt mọi người kinh ngạc, anh ôm Danh Khả đi đến tiến vào. Danh Khả lại đang nhìn đến đáy mắt Bắc Minh Hùng phẫn nộ cùng đầu ngón tay run rẩy. Nhịn không được kéo kéo góc áo Bắc Minh Dạ, trước mắt hiện lên vài phần không muốn. Lão gia tử thân thể xem ra không làm sao hảo. Cô sợ hắn sẽ tức giận xảy ra bệnh tới. Có lẽ là cảm giác được cô nuối. Có lẽ là Bắc Minh Dạ chính mình hơi mệt, anh đi đến trên ghế sofa ngồi xuống, chống lại ánh mắt Bắc Minh Hùng, thu hồi hẳn ý toàn thân, thản nhiên nói, năm nay nghĩ muốn ở trong này mừng năm mới, cùng Liên Thành cùng nhau, nếu ngươi không phản đối. Bắc Minh Hùng trong lòng không khỏi hơi hơi chấn động, hồi đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành liếc mắt một cái, anh lại vẫn ngồi ở trước TV, đang nhìn tin tức. Đối với toàn bộ trình diễn trong đại sảnh tựa hồ hào không quan tâm. Nhưng ông biết, chỉ cần Bắc Minh Dạ nói lời, anh nhất định sẽ nghe. Năm nay, ở trong này mừng năm mới, ông thở ra một hơi, tầm mắt lại tại trên người Danh Khả quét mắt, mới dùng lực nhấp môi dưới đem một lời lửa giận đè ép trở về. Người này mới vừa trở về, vừa về đến liền cãi nhau, thật sự là không mạnh mẽ. Hồi đầu nhìn Hạ Thiên Kim đứng ở phía sau, ông ngữ khí nhu hòa tiếp xuống, lau sạch sẽ nước mắt, ăn cơm chiều đi, tất cả mọi người đói bụng, cách chương.